ánh sáng trong màn đêm. Chương 15, góc truyện audio.com. Trời đã xế chiều nhưng vẫn có người còn nằm lăn lộn trên giường. Dậy đi, Mỹ Vân gọi nó dậy. Yên cho tao ngủ chưa? Nó, ngủ chưa cái đầu mày, giờ mày dậy ăn tối là được rồi đấy con ạ, Mỹ Vân trợn mắt. Mày ra trước đi, nó, rồi, tao ra trước mày đừng có ngủ nữa đó. Mỹ Vân ra ngoài, đóng nhẹ cửa phòng, trong phòng, Minh Hà cũng chuẩn bị ra ngoài. Ước gì mày cứ ngủ luôn thì tốt quá. Minh Hà nghĩ thầm, chúng ta ra ngoài thôi Minh Hà. Giọng nữ của người bên cạnh khiến Minh Hà giật mình. À ừ đi thôi, Minh Hà dùng con mắt phát ra tia lửa điện nhìn nó. Một lát sau nó cũng mò đầu dậy, vớ đại bộ đồ ra bãi biển. Tao với mày xuống tắm biển đi. Mỹ Vân rủ dê, ừ cũng được đo dạo này nóng gần chết hà. Nó, nhưng mày đeo sợi dây đó xuống nước có sao không đấy? Mỹ Vân nhìn vào chiếc dây chuyền của nó. Nó rất hiếm khi rời sợi dây chuyền. Chỉ khi cấp bách lắm mới cởi ra thôi. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, nó tháo ra rồi cất cẩn thận vào túi áo khoác để cạnh ghế của anh nó. Thà rời nó một lúc còn hơn đánh rơi xuống dưới biển. Nó tự lẩm bẩm một mình. Hắn ngồi cạnh đó, phát hiện thấy toàn bộ sự việc. Tranh thủ lúc nó còn mải nô đùa với Mỹ Vân, hắn lén lấy sợi dây chuyền trong túi áo khoác, đi đến một góc biển ít người qua lại. Hắn tháo dây chuyền đeo trên cổ của mình ra, dùng dây chuyền hình ổ khóa của nó mở dây chuyền của hắn ra. Tách mặt dây chuyền của hắn được nhẹ nhàng tách ra, bên trong là hình ảnh hồi nhỏ của hai đứa. Hắn đang bí xị một góc vì nhớ mẹ con nó cười tâu tuét tranh thủ selfie dìm hàng hắn. Trong lúc đặt làm sợi dây chuyền, ba hắn đã dùng chính bức ảnh huyền thoại đó để bỏ vào mặt dây chuyền của hắn, nòng gợi lại cho hai đứa khoảnh khắc nhớ đời. Tiếng sóng vỗ rì rì vào bờ khiến hắn tỉnh người, đóng nhẹ mặt dây chuyền lại rồi quay lại chỗ cũ. Cất lại dây chuyền của nó cẩn thận như chưa có chuyện gì xảy ra. Biển mát quá mày ha. Mỹ Vân tươi cười nhìn nó. Nó mỉm cười nhìn lại. Với chiếc áo khoác quen thuộc rồi đi thay đồ. Thay đồ lẹ không kiểu cảm bây giờ. Nó hối Vân, bữa ăn tối rôm rả kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ cũng đã kết thúc. Mọi người đều vào khách sạn hết. Chỉ còn mình nó ở ngoài hít khí trời vì nó vốn rất thích biển mà. Nó đi dạo men theo đường bờ biển, đằng sau là một người con trai lẳng lặng theo sau. Dùng con mắt thương nhớ ra giết để nhìn nó mặc dù chỉ là từ đằng sau. Hắn mở miệng cất tiếng. Chân Nhương Thảo, hắn kẽ gọi, nó đứng ở khoảng cách không xa nên có thể nghe rõ và biết chắc đó là giọng của Hà, một giọng nói rất quen thuộc nhưng nó vẫn không thể nhớ đó là ai. Chân Nhương Thảo, hắn lại gọi tiếp, lần này to và rõ ràng hơn. Nó quay người lại, hắn bất giác chạy lại ôm chầm lấy nó. Hương Thảo, cậu ở đâu mà giờ mới về? Tớ nhớ cậu lắm, hơi thở ấm áp của hắn phả vào vai nó. Cái gì vậy? Nó dùng hết sức đẩy người hắn ra khỏi người nó. Nó càng đẩy hắn lại càng ôm chặt hơn. Nó thở dài, thả lỏng người để hắn ôm. Một lúc sau hắn mới chịu buông ra. Cậu có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Nó, tớ nhớ cậu. Hắn, cậu bảo nhớ ai cơ? Nó, nhớ cậu, Trần Hương Thảo. Hắn nhìn chằm chằm vào nó. Nó bất cười thành tiếng. Cậu nhầm rồi, tôi là Trần Hải Phương cơ mà. Nó, không phải, cậu là Trần Hương Thảo không phải, hồi nhỏ chúng ta đã từng rất thân hay sao? Hắn, cái gì mà hồi nhỏ chứ? Tôi mới gặp cậu gần đây thôi mà. Nó, gặp được cậu tớ mừng lắm. Hắn vẫn ngoan cố, xin lỗi. Cậu nhầm người rồi, nó quay lưng về hướng khách sạn, chạy thật nhanh vào phòng. Cả tối hôm nó cứ suy nghĩ về những câu nói của hắn. Rốt cuộc cậu ta thật sự là ai chứ? Cách chương.